Tạp Bỉ Khâu, chương 8, góc truyện audio.com. Editor, vườn rau củ tươi mát ngọt lành hiệu suất làm việc sáng thứ bảy của Đào Tư Trí giảm sút. Cậu viết cốt được một hồi liền không tự giác mở file nhật ký của mình ra. Cậu muốn viết chuyện xảy ra lúc sáng vào, nhưng không hy vọng rằng Tưởng Kha sẽ xuất hiện trong bảng này. Cuối cùng, cậu gõ xuống một câu. Hôm nay không đi làm một mình. Đào Tư Trí đọc câu này một lượt, cảm thấy tương đối vừa lòng. Làm xong công việc buổi sáng thì mưa tạnh, mặt trời xuất hiện, Đào Tư Trí nhận được điện thoại từ anh cậu. Buổi chiều vẫn đến đón em lúc 6 giờ được không? Anh cậu hỏi, Đào Tư Trí đáp, vâng, anh cậu không cúp ngay. Anh hỏi giống như nói chuyện phiếm, mấy ngày nay có chuyện gì mới không? Không có, Đào Tư Trí phủ định trước. Rồi lại đột nhiên lại nhớ tới đối thoại trên xe với Tưởng Kha hồi sáng. Nhưng mà hôm nay bỗng dưng em phát hiện ra em cực kỳ không muốn học lái xe. Anh có biết em phát hiện ra như thế nào không? Đào Tư Viễn lạnh lùng trả lời. Anh chỉ biết chuyện gì đã đồng ý với người khác thì sẽ làm được. Đào Tư Trí ra quân chưa thắng thân đà thác. Câu nói rất có lý của Tưởng Kha giúp chúng liền muốn bán trên nền tảng second hand, nghĩa là không muốn học lái xe không kịp nói ra. Cúp điện thoại, Đào Tư Trí đứng lên đi ăn cơm. Đào Tư Trí ăn cơm ở nhà ăn lầu 3, bởi vì số người ăn cơm ở lầu 3 ít nhất, nhiều chỗ ngồi nhất trong phạm vi cho phép của cậu. Cậu vào nhà ăn, nhìn một lượt thoát ẩn thoát hiện. Cậu lấy đồ ăn, xoài và một cốc nước, ăn cơm chưa no nê xong. Đào Tư Trí ngồi tại chỗ chơi game một lát, sau khi gom đủ kim cương, còn đang băn khoăn không biết mình nên rút bây giờ hay đến tối nhờ anh rút thì nghe thấy ồn ào ở cửa nhà ăn. Đào Tư Trí ngẩng đầu thì nhìn thấy một đám người đi vào. Có cả Tưởng Kha đang nói chuyện với người ta, vốn là không trông thấy Đào Tư Trí, nhưng đột nhiên quay đầu một cái, đúng lúc chạm mắt với Đào Tư Trí khiến Tưởng Kha hơi sửng sốt. Trước khi Tưởng Kha rời mắt, Đào Tư Trí đã quay mặt đi làm bộ như không thấy gì. Khóa màn hình điện thoại rồi đứng lên bỏ đi. Đào Tư Trí ngồi ở chỗ sát cửa. Vì không muốn giáp mặt chính diện nên cậu còn lượn sang phía bên trái. Đi vòng qua đám người kia. Vì vậy đi nhiều hơn bình thường 54 bước. Ra khỏi nhà ăn, bước chân của Đào Tư Trí chậm lại. Cậu tới cạnh thang máy. Đi đi lại lại một lát rồi quyết định vòng về cửa nhà ăn. Trốn đằng sau cửa kính mờ, ló đầu ra nhìn lén một hồi, Tưởng Kha ngồi trong góc cạnh cửa sổ đang nói chuyện với những người khác. Dáng vẻ hắn rất hăng hái lại mặc tây trang, trông cực kỳ trưởng thành, không biết vì sao những người khác hình như hơi sợ hắn. Thật ra trước đây Tưởng Kha cũng vậy, hoành hành ngang ngược trong phòng ngủ và trong trường. Kéo Đào Tư Trí tới rồi lại quăng đi, đương nhiên là có đôi khi hắn vẫn sẽ thỏa hiệp với cậu. Vẻ mặt rất bất đắc dĩ, hỏi Đào Tư Trí rốt cuộc vì sao sẽ như vậy. Đã nhiều năm Đào Tư Trí chưa nhìn thấy Tưởng Kha, bởi vậy cậu cảm thấy Tưởng Kha trước mặt không phải người thật. Cậu nghĩ rằng Tưởng Kha vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt cậu lần nữa. Nhìn Tưởng Kha một lúc. Đào Tư Trí hơi hơi hy vọng hắn có thể biến thành đồ trang trí bằng nhựa có thể cầm tới cầm lui. Bởi vì đồ trang trí không gây ra điều ngoài ý muốn nào. Kết cấu của nhựa rất ổn định. Một lát sau, lại có hai người cùng nhau xuống lầu ăn cơm, ồn ào đi tới cửa. Đào Tư Trí nhân dịp bọn họ vào trong liền chuồn đi. 6 giờ, Đào Tư Trí tan làm, cậu ngồi xe điện của khu xưởng để ra ngoài. Trông thấy anh cậu cầm áo gió đứng cạnh xe chờ cậu. Mặt giống như vừa đi cãi nhau với người ta về. Ngồi vào xe, Đào Tư Trí gọi anh rồi mở giao diện game ra. Thuần thục đưa qua, anh cậu cầm lấy điện thoại. Nhìn cậu, đột nhiên hỏi, phần này rút mấy lần rồi? Chưa rút lần nào, Đào Tư Trí đáp. Ồ, Đào Tư Trí dùng giọng điệu hơi kỳ quái nói. Không có đồng nghiệp hoặc là ai khác giúp em rút à, ai cơ? Đào Tư Trí nhìn ngón tay của anh, ngón tay của anh cậu để cạnh màn hình nhưng không chạm vào. Đào Tư Trí thò tay qua, ấn tay anh một cái, em cảm thấy có ai. Đào Tư Viễn trả điện thoại lại cho Đào Tư Trí. Đào Tư Trí xem từng tấm thẻ một, không có thẻ mới nào. Cậu cảm thấy hơi hụt hẫng. Đào Tư Viễn khởi động xe, đi về phía đường lớn. Chờ Đào Tư Trí cất di động xong, anh gọi cậu một tiếng. Nói, vừa rồi lúc chờ em, anh thấy Tưởng Kha, ăn mặc nhân khuôn cầu dạng. Đào Tư Trí còn đang nghĩ đến thẻ của mình, không có hứng thú gì đáp. Dạ, nhưng mà lưu manh chính là lưu manh. Anh cậu còn nói, đừng tưởng là mặc quần áo thì anh không nhận ra. Trong lòng Đào Tư Trí hơi nặng nề liền mở bài post về game năm ngoái cậu viết ra. Đổi mới trang chủ, không rút được thẻ mới. Phần này ba mẹ Đào Tư Trí ra ngoài du lịch, khả năng bếp núc của Đào Tư Viễn không tốt nhưng cũng miễn cưỡng nấu được cho Đào Tư Trí một bữa ăn phù hợp với yêu cầu của em trai. Tuy rằng hơi khó ăn, Đào Tư Trí im lặng ăn lượng thức ăn nhỏ nhất mà mình cần hấp thụ. Đào Tư Viễn ăn không được mấy miếng liền đẩy chén ra xa. Vẻ mặt ghét bỏ tiêu chuẩn. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau xem phim như thường lệ. Chưa xem được bao lâu thì Đào Tư Viễn nhận một cuộc điện thoại công việc. Vội vội vàng vàng ra ngoài. Đào Tư Trí đành tự xem tiếp. Không có Đào Tư Viễn giải thích. Bộ phim này hơi khó hiểu đối với Đào Tư Trí. Cậu nhìn nữ diễn viên đột nhiên cởi quần áo. Không hiểu vì sao nên đành tua lại 10 phút trước để xem thì đột nhiên điện thoại vang lên. Tưởng Kha gọi điện thoại cho cậu. Đào Tư Trí ấn tạm dừng. Nhận cuộc gọi, đang làm gì vậy? Tưởng Kha hỏi cậu, xem phim, phim gì? Đào Tư Trí nói tên phim. Tưởng Kha lại hỏi cậu, hay không? Đào Tư Trí hàm hồ đáp không nên lời. Cũng không cúp điện thoại, ấn nút chiếu lần nữa. Tiếp tục xem phim, Tưởng Kha ở đầu bên kia đợi một lát, cuối cùng cũng ý thức được là Đào Tư Trí sẽ không nói nữa. Liền hỏi, cậu ở nhà một mình à? Đào Tư Trí ừ một tiếng. Tưởng Kha liền nói tiếp, tôi đang ở gần nhà cậu, khách hàng tặng tôi bánh hạt dẻ mà cậu thích ăn, dù sao tôi cũng không ăn, tôi đem cho cậu nhé. Đào Tư Trí hơi muốn ăn bánh hạt dẻ, tôi uống rượu, không lái xe được, đi bộ tới. Tưởng Kha còn nói, bên ngoài trời mưa, muốn tới nhà cậu trú mưa. Đào Tư Trí cầm điện thoại đi tới cửa sổ, phát hiện trời mưa thật, hơi do dự đồng ý, vậy được thôi. Khoảng 10 phút sau, dưới lầu có người ấn chuông cửa. Đào Tư Trí ấn mở khóa. 3 phút sau cửa nhà bị gõ. Đào Tư Trí đi ra mở cửa. Thấy Tưởng Kha cầm một cái túi đứng bên ngoài. Hắn nhìn hơi chật vật. Hắn đưa cái túi cho Đào Tư Trí. Cởi áo khoác ra treo lên mắt áo ở huyền quan rồi đổi dép lê. Đào Tư Trí ngửi thấy mùi bánh ngọt. Không nhịn được liếc mắt nhìn cái túi to. Tưởng Kha nhìn Đào Tư Trí. Bỗng nhiên cười, nói, có thể rót cho tôi cốc nước rồi lại ăn được không? Đào Tư Trí đáp, được, cậu tới bên tường, kiễng chân, lấy cốc nước dành cho khách trong tủ kính treo trên tường ra. Tủ để đồ trong nhà Đào Tư Trí hầu như đều đóng ở trên tường. Mấy năm nay mới từ từ mua thêm vài cái tủ thấp. Nửa học kỳ năm lớp 1, Đào Tư Trí ở trường rất không ổn. Cậu xuất hiện sự suy giảm hành vi và ngôn ngữ một cách trầm trọng. Suốt ngày hoảng hốt tinh thần, lặp lại lời của người khác. Chỉ cần có người ngắt lời cậu, cậu sẽ bắt đầu hét ầm lên. Ba mẹ và anh trai đã hoàn toàn không thể giao tiếp với cậu. Dưới sự kiên trì của Đào Tư Viễn, Đào Tư Trí được đưa đi khám ở khoa tinh thần tại Bệnh viện Nhi đồng Thủ đô. Được chẩn đoán là rối loạn phổ tự kỳ động kinh. Chuyên gia can thiệp đề nghị người nhà Đào Tư Trí đặt những đồ mà cậu cần lên những nơi cậu không lấy được. Điều này để thúc đẩy Đào Tư Trí mở miệng nói chuyện với người nhà. Từ đó Đào Tư Viễn và người nhà liền cùng nhau treo rất nhiều ván gỗ và ngăn tủ lên tường. Chỗ để cốc này không ước lượng đúng độ cao, mẹ Đào Tư Trí còn không lấy được. Nhưng mà như vậy thì bà có thể sai con và chồng đi lấy cốc. Không cho Đào Tư Viễn và chồng đóng nữa. Lần đầu tiên Tưởng Kha tới nhà Đào Tư Trí, cảm thấy nhà Đào Tư Trí rất kỳ lạ nên hỏi cậu. Nhà cậu đóng nhiều tấm vậy làm gì? Lần đó Đào Tư Trí chăm chú lấy cốc, không trả lời, vừa lấy được cái cốc vào tay thì Tưởng Kha đã tới phía sau cậu từ lúc nào? Giữ lấy thắt lưng cậu giống như ôm cậu từ phía sau. Nói, quần áo của cậu quá ngắn. Đào Tư Chí cảm thấy rất ngứa, cho nên xoay người nở nụ cười. Tưởng Kha liền hôn cậu. Lần này, Đào Tư Chí thuận lợi lấy được cái cốc, tới phòng ăn rót nước cho Tưởng Kha. Có lẽ là để báo đáp, Tưởng Kha giúp cậu mở bánh ngọt ra. Đào Tư Chí vui vẻ ăn. Ăn một hồi, đột nhiên Tưởng Kha đưa tay sờ hai má của Đào Tư Chí. Đào Tư Chí ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, có chuyện gì? Không có, Tưởng Kha đáp, sau đó bỏ tay xuống. Tay Tưởng Kha vẫn lạnh. Đào Tư Chí cảm thấy kỳ lạ, vừa ăn vừa nghĩ, không biết khi nào tay Tưởng Kha mới nóng. Cách chương.